Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trước khi vào nội dung câu chuyện thì mình nói như thế này. Nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi mình là cái chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này nhân vật nào là nhân vật nữ chính. Thì cái này thì các bạn cũng phải xem lại cái quan điểm của mình về cái thể loại chuyện như thế này. Thường thường chuyện thì nó cũng chia ra làm 3-7 loại. Cái loại chuyện mà nó cấu tứ nhân vật có một cặp đôi mà nó song hành từ đầu đến cuối xuyên suốt câu chuyện thì nó sẽ là nam chính và nữ chính. Thế còn cái loại câu chuyện nó viết về cuộc phiêu lưu của nhân vật nam chính thì chắc chắn là chuyện đấy dù có sắc hiệp hay không sắc hiệp thì cũng chắc chắn là không có nữ chính mà nó chỉ có nữ phụ thôi. Giống như Ma Thiên Ký, mặc dù là nhân vật chính từ đầu đến cuối chỉ có hai người bạn gái, thế nhưng mà hai người đó không thể nói là nữ chính được, tại vì xuyên suốt cả cuộc phiêu lưu của nhân vật chính này, hai người đó rất ít khi xuất hiện. Thế còn cái thể loại kể cả như là Bàn Long cũng thế thôi, nhân vật chính từ đầu đến cuối chỉ lấy có một vợ, thế nhưng các bạn cũng không thể coi đấy là nhân vật nữ chính được, tại vì chúng ta phải hiểu là cái thể loại chuyện nó cấu tứ. Nếu mà cặp đôi đấy nó phải luôn luôn song hành và cả người nam người nữ đều phải nổi bật trong xuyên suốt câu chuyện ấy thì người nữ đó mới được là người nữ chính. Ở trong phim thì thường thường để mà xây dựng nhân vật là diễn viên nó có vai chính vai phụ thì thường thường người ta sẽ thay đổi một chút cấu tứ câu chuyện để nó có nhiều phim có nữ chính hơn. Chứ thực tế mà nói thì trong tất cả các chuyện của Kim Dung thì cũng chỉ có hai cặp đôi đấy là gì? Dương Hóa Tiểu Long Nữ với cả Quách Tỉnh Hoàng Dung, đấy là được xem là nam chính nữ chính. Thế còn các chuyện còn lại như là kể cả Thiên Long Bát Bộ nhá, nó có 3 nhân vật nam chính nhưng không hề có nữ chính. Rồi phim Lộc Đỉnh Ký chỉ có Vi Tiểu Bảo là nhân vật nam chính không có nữ chính. Các bạn cứ thắc mắc là tại sao đến phần này không có nữ chính. Các cái thể loại chuyện các bạn phải hiểu là chuyện phiêu lưu thì thường thường nó sẽ chỉ có một nhân vật chính thôi. Hoặc là nữ chính hoặc là nam chính chứ không thể có một cặp được. Bởi vì thể loại chuyện phiêu lưu là nó luôn luôn theo sát bước chân của một người. Và người đấy là nhân vật chính, chứ nó không dàn trải ra, nó không viết cầu kỳ về nhân vật tương tác ngược lại với nhân vật kia. Với hai nữa đặc biệt là cái thể loại chuyện tu tiên rồi xuyên Việt, đa phần là một nhân vật nam nó sẽ có rất nhiều bạn gái và nhiều vợ. Vì như vậy thì chúng ta chắc chắn là không thể có nữ chính, kể cả trong chuyện Đấu Phá Thương Khung vậy thôi. Nó chỉ có nam chính thôi chứ còn nữ chính thì rất là nhiều. Đấy người ta gọi là nữ phụ chứ không thể gọi là nữ chính được. Mình nói vậy để cho các bạn hiểu nhưng các bạn cứ thắc mắc. Nhiều bạn thì mình nghĩ là nói chung là về cái quan điểm của các bạn ấy về các thể loại chuyện là các bạn chưa được rõ ràng. Nên là mình cũng nói luôn để cho các bạn hiểu. Tại vì nói thật thì hồi mình còn nhỏ nên mình đi học mình cũng đã rất là thích đọc các tác phẩm văn học. Chứ không phải là mình chỉ thích đọc mỗi cái thể loại chuyện này đâu. Thể chuyện này là đến tận năm mình học cấp 3 mình vẫn còn đang đọc truyện kiếm hiệp. Lúc đấy nó chưa ra cái thể loại này. Mình học cấp 3 bắt đầu từ năm 98 cho đến 2001. Đấy, nếu mình nhớ không nhầm vậy. Hết cấp 3 thì mình nhìn bộ đội thì mới có cái thể loại này. Chứ còn ngày xưa cái hồi mình còn đi học thì cái chuyện mà mình đã từng đọc là gì? Cuốn Theo Chiều Gió, 2000 Dặm Dưới Đáy Biển, rồi là Don Quixote, nói chung tất tần tật các cái tiểu thuyết nổi tiếng thế giới mình đều đã từng đọc qua. Kể cả là Cha Can, Chó Rừng, một tác phẩm ám sát nổi tiếng thì mình cũng đã từng được đọc. Rồi là tất cả các thể loại chuyện của Nguyễn Nhật Ánh mình cũng đều đọc hết rồi. Nên là luôn luôn là nó sẽ, nếu mà các bạn đọc nhiều ấy thì trong đầu các bạn nó sẽ hình thành lên một cái hệ thống và các bạn phân loại được đâu là chuyện mà viết về các loại tình cảm nhẹ nhàng, đâu là thể loại chuyện viết về phiêu lưu. Mình thích các cái dạng chuyện như là 2000 Dặm Dưới Đáy Biển hoặc là Cha Can. Cha Can là một tác phẩm, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Chó Rừng, là một tác phẩm rất nổi tiếng. Nhưng hiện nay thì nó chỉ có bán thôi chứ bạn không thể tìm thấy ấn bản của nó trên Internet để mà đọc. Cái chuyện đấy nếu bạn nào theo dõi từ đầu, nó phải nói là ngòi bút của tác giả nó cực kỳ hay. Tức là gì, để ám sát một vị tổng thống Pháp thì bây giờ ấy là cái tên sát thủ nó rất là cầu kỳ, mà thậm chí đến lúc tên sát thủ chết rồi người ta cũng không biết được thân phận thực sự của hắn là ai cả. Đấy mà tác phẩm cực kỳ hay. Nên là nói thế để các bạn biết là chúng ta nghe chuyện, chúng ta đọc chuyện thì chúng ta nên phân biệt được lại chuyện nào như thế nào. Đấy, nhiều bạn thì cứ yêu cầu là chuyện ma, mình nó thật nói chứ chuyện ma là có cả tỷ người người ta đọc rồi. Mấy hai nữa là mình cảm thấy là nhiều người ta đọc chuyện ma hay hơn mình nhiều. Và mình đọc mà mình cảm thấy nó không đáp ứng được cái yêu cầu của ngay chính bản thân mình thì người khác người ta nghe người ta cũng sẽ cảm thấy nó không phù hợp. Nên là mình sẽ không đọc chuyện ma. Mà thực ra mà nói thì mình cũng không thích chuyện ma cho lắm. Nhiều tác phẩm rất hay của Nguyễn Ngọc Ngạn nhưng mình chỉ nghe qua một đoạn là mình cảm thấy không không thích hợp, không thích hợp, nó vô lý. Không phải nó vô lý ở cái phần nội dung, mà thực ra mà nói mình là người theo chủ nghĩa gọi là duy vật chứ không phải chủ nghĩa duy tâm, nên là mình không quá tin vào cái chuyện ma quỷ. Thực ra mà nói thì hồi bé thì mình cũng đã từng gọi là nhiều lần bạn bè thách đố rồi ra nghĩa địa chơi, rồi thậm chí là ngủ ở quanh quanh khu vực nghĩa địa đấy cũng chả có vấn đề gì. Tại vì thực ra mà nói là mình nói chung là thời trẻ là mình không tin ba cái chuyện ma quỷ đấy, nhưng mà mình lại có học qua một ít về tướng số rồi tử vi. Thực ra cái này nó cũng là cũng không phải là do mình thích, mà nó gần như là bị ép buộc. Cái ngày xưa mình có một người bạn rất là thân, thì cái bạn đấy bạn lại vô cùng thích ba cái thể loại nào nào là xem tướng mạo tay, rồi tướng mạo khuôn mặt, rồi xem tử vi tử viết các thứ, nên là mình cũng cũng cùng với bạn đấy rồi đi học chỗ này chỗ kia. Thì mình số khổ là nó có cái đầu óc nhanh nhạy, hay ghi nhớ những cái lặt vặt linh tinh, nên là nó biết nhiều những cái đấy. Mà mình xem mình thấy là nó cũng có nhiều cái đúng, đại khái nó cũng phải được tầm 70-80%. Thế nên là mình không tin vào ma quỷ, nhưng mình lại tin vào số phận con người. Mỗi người đều có một số phận riêng, và nhiều khi chúng ta phải nỗ lực hết sức mới có thể thay đổi được những điểm rất nhỏ trong số phận. Cho nên là làm việc gì mình cũng cũng gọi là gần như là đều phải cố gắng hết sức. Vậy mình nói thật, có thể mình học qua về tử vi nhưng mình sẽ không biết số phận mình sau này như thế nào. Vì vậy nếu mình muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, mình muốn theo đuổi cái niềm đam mê của mình, thì trong bất cứ việc gì mình cũng đều cố gắng hết sức. Hy vọng là các bạn cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta thích một công việc gì mà tạm thời nó chưa được thành công, nó có thể thất bại, làm bạn chán nản, nhưng kể chỉ cần bạn tin vào cái mục tiêu đấy của mình, tin vào cái công việc đấy của mình là đúng, và tất nhiên là nó không được vi phạm pháp luật các bạn nhé, thì chúng ta hãy cố gắng mà theo đuổi cái đam mê của mình. Cũng như mình bây giờ vậy thôi này, mình thích đọc truyện này ấy, tức là cái thời gian trước, một thời gian phải đến 2 năm, thì gia đình nhà mình là ghét lắm, tại vì bảo là mình cứ làm những cái này nó vừa vô bổ, nó lãng phí thời gian, hai nữa là cứ khuyên mình làm cái này là một loại, thậm chí còn xin việc sẵn cho mình để mình đi làm nữa cơ. Ngày xưa thì mình công tác ở trong quân đội cũng được hơn chục năm các bạn nhé. Mình cũng đã từng vào Nam ra Bắc, nói chung là sống hơn 16 tỉnh thành. Tức là ngày xưa cái đơn vị của mình, đơn vị phòng không, thì mình cũng chuyển hết từ đơn vị này đến đơn vị nọ, mà phòng không thì nó chỉ có trong Nam nó có nhiều đơn vị cố định thôi, còn ngoài Bắc mình thì nó ít. Sau khi mình ra Bắc được một thời gian rồi chuyển về gần nhà, mình cảm thấy nó không phù hợp với tính cách của mình lắm, nên là mình xin ra một cục thôi. Nên là nói chung là kỷ luật quân đội thì mình chịu được, cái chuyện đấy bình thường. Đấy, nhưng mà nó nhiều cái nó không hợp với cái tư tưởng của mình lắm, thì mình cũng xin ra. Với hai là sức khỏe của mình nó cũng kém đi, tại vì ở trong đấy thì các bạn biết rồi đấy, rượu chè nhiều rồi sinh ra nhiều bệnh, nào là dạ dày rồi trĩ trước các cái gì đấy. Thậm chí bây giờ mình trọng chí là mổ rồi, nhưng mà bây giờ nhiều khi ăn thịt chó mà nó vẫn đau thì mình vẫn sợ lắm. Thành ra là nên là mình về thì mình cũng có làm thêm công việc ở nhà, rồi là sau này tự nhiên mình lại nhận được một công việc khá là béo bở. Tuy nhiên nó làm mình càng hao tốn sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên phải làm đêm từ 5 đến 6 tiếng một ngày, nên ra là nó quá vất vả để cho mình theo đuổi cái đam mê của mình, đấy là đọc các thể loại chuyện này. Tại vì ngày xưa trong quân đội thì mình cũng thường xuyên là được đọc báo, đọc sách cho mọi người nghe, kiểu như vậy các bạn. Nên là mình thích đọc cho người khác nghe, và mình cũng thích đọc cho chính mình nghe nữa. Thế nên là mình mới đọc chuyện như thế để cho một là nó được thỏa cái niềm yêu thích của mình. Với hai nữa là mình cũng hy vọng là mình thấy nhiều người ta đã từng đọc chuyện như này mà người ta kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Tỉ như là các cái kênh ngày trước mà đọc Harry Potter ấy các bạn, nó đã ra rất nhiều ấn bản và nhiều kênh có thể sao chép lại. Nhưng mà giọng đọc của Nam Dương Đồng Lâm thì mình nghe mình vẫn là phê nhất. Tại vì thực ra mà nói thì mình thấy giọng Bắc mình nghe cũng thấy được, mà giọng Nam mình nghe cũng thấy được. Đặc biệt là một số cái giọng miền Nam mà đọc mà có thể nhái theo điệu bộ của nhân vật thì nghe nó phê thôi rồi luôn. Có điều là nó hơi chậm tiết tấu ấy, mình toàn phải nghe tăng tốc độ lên một chút. Thì thực ra mình thích những cái thể loại đấy, mình rất thích, nhưng mà mình không nói được giọng miền Nam nên mình không thể đọc theo như thế được. Mình chỉ đọc được bằng giọng Bắc thôi, nên là nhiều bạn các bạn nghe thì chúng ta cũng phải hết sức thông cảm. Mình cũng rất muốn đọc được như Nam Dương Đồng Lâm. Những cái người như vậy là người ta có cái giọng đọc và có cái sự gọi là thay đổi tiết tấu theo nhân vật rất là tuyệt vời. Mình thực sự là rất phục bọn họ. Mình cũng muốn, rất là muốn mơ ước được có những cái giọng đọc như thế, nhưng mà nói chung là ông trời không cho ai cái gì gọi là nó quá toàn vẹn cả. Mặc dù cái tên của mình nghe có vẻ khá toàn vẹn nhưng mà mình cũng có khá là nhiều tật xấu, ví dụ như lười này. Nói chung là ai cũng có tật xấu, thế nhưng mà để mà theo đuổi niềm đam mê thì mình cực kỳ cố gắng. Các bạn thấy một ngày mình ra 4 phần truyện như vậy thôi, nhưng mà phải nói là nó hoàn toàn khác so với bản tính của mình. Mình lười thì lười thật, nhưng riêng về cái phần đọc truyện này mình phải nói mình chăm đến mức độ mà nhà mình không dám tin luôn ấy. Thậm chí mình ăn cơm xong cái là mấy phút sau đã thấy mình gọi là đóng cửa mình ngồi mình đọc truyện bật điều hòa rồi. Còn bình thường ngày xưa mà đi làm các thứ mình lười lắm các bạn. Mình chỉ làm sao cho đủ tiến độ thôi chứ mình không bao giờ làm vượt. Nhưng mà riêng về phần đọc truyện này kiểu nó do cái sở thích của mình ấy, nên nó chăm chỉ lắm. Nhiều khi là tối mà không ngủ được 2-3 giờ sáng mà không ngủ được lại bật đèn dậy lại ngồi đọc, nó chuyện bình thường. Thế nên là mình hy vọng các bạn là nếu các bạn yêu thích một cái nghề nào đó mà các bạn cảm thấy nó đúng theo cái suy nghĩ của bạn mà không vi phạm pháp luật thì chúng ta nên cố gắng để theo đuổi. Mình nghĩ là mình làm cái nghề này mặc dù nó không được cao tại thời điểm hiện tại, mình nói là nói thời điểm hiện tại nha, là tiền nó không được nhiều, thế nhưng mà mình cảm thấy như vậy nó cũng bỏ cái công sức mình bỏ ra và mình cảm là như thế thì mình còn có thể cố gắng được. Đấy, biết đâu sau này nó sẽ được nhiều hơn. Ví dụ thế, biết đâu các bạn sẽ cố gắng like và share kênh của mình, nhiều người biết đến hơn, nhiều người đăng ký hơn. Có thể một ngày đẹp trời nào đó mình mở mắt ra và bỗng nhiên thấy kênh của mình có hàng trăm nghìn người đăng ký. Biết đâu được các bạn, lúc đấy có thể mình đã 8-90 tuổi rồi thì nó vẫn là hạnh phúc. Kể cả là như vậy mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Là hôm nay mình lại tâm sự với các bạn tại vì mấy ngày hôm nay không hiểu tại sao nó đã mất điện mà thời tiết nó còn nắng nôi nữa. Nên là chẳng biết làm cái gì, cứ đi ra đi vào mong có điện để đọc truyện cho các bạn nghe. Mà mình sợ nhất là mấy cái lúc mất điện các bạn comment mình không trả lời được, như vậy thì cảm thấy hơi có lỗi. Nên là trong cái thời gian cũng là khá khá chúng ta quen biết nhau qua cái kênh Audiobook Xuyên Việt này, nếu có vấn đề gì, mình nhiều khi thì cái tính mình nóng các bạn. Ở hơn 10 năm trong quân đội mà làm sĩ quan chỉ huy nếu mà không nóng tính thì nó cũng hơi phí. Thế nên là nhiều khi mình có nóng giận các bạn nói cái gì không hay không phải thì mình cũng gọi là buông ra những lời nó không được nhã con nhà bà nhặn cho lắm thì chúng ta cũng bỏ qua cho nhau. Không? Mình đọc, các bạn nghe và các bạn ý kiến mình phản hồi. Mình cũng hy vọng là cái kênh này nó sẽ phát triển tích cực và nó cũng không có bị ảnh hưởng gì từ phía YouTube, tại vì đây là toàn tự mình đọc rồi tự mình up lên, nó không có vi phạm bản quyền gì cả. Hy vọng chúng ta sẽ còn tồn tại với nhau thật lâu, thật lâu. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chúng ta sẽ đi vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương so tài. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã nhận thấy là người ta muốn chơi xấu hắn khi thuê hai gã luyện hồn sư cao cấp mở cửa hàng ngay bên cạnh. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ ra những biện pháp để chơi bẩn lại đối phương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy sảng khoái tinh thần, trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn cảm thấy bầu trời sáng sủa hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần không nói có kinh nghiệm thì còn khá tốt. Vừa nói những lời này, Bạch Hạo có cảm giác toàn thân không được tốt, có cảm giác đứng ngồi không yên. Vừa muốn khuyên bảo, Bạch Tiểu Thuần đã vô cùng hăng hái kích động cầm ngọc giản truyền âm. Hừ, nếu bàn về thương chiến, ta sợ các ngươi sao? Ban đầu ở tinh không đạo cực tông, Bạch gia gia ta đã là thiên hạ vô địch. Loại thủ đoạn không đánh nhau này, ta chưa bao giờ sợ ai. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạo nghễ, cầm ngọc giản truyền âm cho chú Nhất Tinh ở thành cự quỷ. Chuyện hắn muốn làm cần chú Nhất Tinh hoàn thành. Thực sự do hắn dùng chú Nhất Tinh rất thuận tay. Trong người chú Nhất Tinh có cấm chế của hắn, sinh tử chỉ bằng một ý niệm. Sở dĩ sau khi đi vào thành Khôi Hoàng hắn không liên hệ với chú Nhất Tinh là bởi vì chuyện Lý Phong tử vong. Sau đó Bạch Tiểu Thuần cũng biết được chuyện bộ lạc Hình bị tiêu diệt. Việc này làm hắn suy nghĩ sâu xa. Hắn suy nghĩ liền hiểu đây là chú Nhất Tinh tỏ thái độ và quăng đầu danh trạng với mình. Bởi vì việc này cũng làm Bạch Tiểu Thuần cảnh giác rất nhiều. Vì vậy hắn ném chú Nhất Tinh ở thành cự quỷ, chuẩn bị quan sát một thời gian ngắn rồi lại quyết định có lưu lại hay không. Chú Nhất Tinh hiện tại đang ở trong một đại viện ở thành cự quỷ, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn ở lại thành cự quỷ rất không thuận lợi. Một ít thế lực ngày thường khách khí với hắn, hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần rời đi thì không còn nhiệt tình nữa, cho tới bây giờ đã không bằng lúc trước. Mặc dù không phải toàn bộ đều như vậy, thế lực của hắn tại thành cự quỷ không thể khuếch trương rộng hơn, thậm chí rất nhiều chuyện phải bó tay bó chân. Nhất là trong lòng hắn có mâu thuẫn với việc mình ở lại thành cự quỷ. Hắn không muốn ở lại đây mà muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần tới Khôi Hoàng Thành. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ra đi vội vàng giống như quên mất hắn, chuyện này mới làm chú Nhất Tinh phiền muộn. Chẳng lẽ ta đã lựa chọn sai? Chú Nhất Tinh thường xuyên tự hỏi, nhưng vấn đề này không có lời đáp. Hắn chỉ có thể kiên định với suy nghĩ của mình lúc trước. Suy nghĩ thêm một thời gian ngắn, nếu như Bạch Tiểu Thuần còn không liên hệ với mình, như vậy chỉ có thể chủ động đi tới tìm. Và lúc hắn đang cân nhắc, bỗng nhiên Ngọc Giản truyền âm trong túi trữ vật sáng lên. Chu Nhất Tinh xuất ra xem xét, liền hít thở dồn dập, thần thức tiến vào Ngọc Giản, nghe được Bạch Tiểu Thuần truyền âm. Chu Nhất Tinh, nhanh chóng đến thành Khôi Hoàng cho ta. Chu Nhất Tinh đã kích động cầm chặt Ngọc Giản, sau đó hít sâu mấy hơi, tâm thần phấn chấn, cũng không có trì hoãn, lập tức an bài, đi thẳng tới truyền thống trận. Chu Nhất Tinh thông qua truyền thống trận đến thành Khôi Hoàng. Đây là lần đầu hắn tới đây. Hắn cũng bị thành Khôi Hoàng bàng bạc chấn nhiếp. Hắn áp chế tâm tình của bản thân, dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, đi tới một gian khách sạn. Vào lúc chạng vạng tối trong một gian khách sạn, Bạch Tiểu Thuần truyền âm tới gặp Chu Nhất Tinh. Chủ tử, Chu Nhất Tinh lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, nội tâm lại kích động, trên mặt lộ ra thần sắc, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một câu, chính mình sẽ lên núi đào biển lửa không từ chối. Ta cho người đầy đủ oan hồn, đầy đủ tài nguyên. Ngươi đi tới cửa hàng của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm mua hồn dược thượng phẩm của ấn ký của bọn họ cho ta. Bạch Tiểu Thuần hàn huyên vài câu, sau đó giao cho Chu Nhất Tinh một cái túi trữ vật. Chu Nhất Tinh lập tức ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn vừa tới thành Khôi Hoàng, nhưng cũng tìm hiểu chuyện xảy ra với Bạch Tiểu Thuần trong thành. Mặc dù hắn biết không hoàn toàn toàn diện, nhưng cũng hiểu được đại khái. Bạch Tiểu Thuần nói một câu làm hắn hiểu ra ý đồ đối phương. Chủ tử yên tâm, ta nhất định cam đoan làm tốt. Chu Nhất Tinh nói chắc chắn, trên mặt Bạch Tiểu Thuần tươi cười, cảm giác như mình ngự hạ có phương pháp, vì vậy lại an ủi vài câu, sau đó cân nhắc một lúc, hắn giao cách điều chế hỏa diễm 13 màu cho Chu Nhất Tinh, rồi lại chỉ điểm một ít chi tiết bên trong. Lúc ở thành cự quỷ, Bạch Tiểu Thuần cũng sai khiến Chu Nhất Tinh làm đủ chuyện và cũng chỉ dạy cho đối phương. Chu Nhất Tinh sớm đã trở thành luyện hồn sư hoàng phẩm, hắn nắm giữ thủ đoạn luyện chế hỏa diễm 12 màu. Lúc này có hỏa diễm 13 màu, trọng yếu nhất chính là những việc cần chú ý lúc luyện chế. Những kinh nghiệm này cực kỳ quý giá, nội tâm của Chu Nhất Tinh kích động và cảm động. Mặc dù có kinh nghiệm chỉ điểm cũng không có nghĩa là luyện chế thành công, cũng tránh đi nhầm đường, mà Chu Nhất Tinh coi trọng nhất chính là thái độ của Bạch Tiểu Thuần với mình. Nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần hứa hẹn, nói hắn sau khi nắm giữ hỏa diễm 13 màu sẽ truyền thụ cho mình kinh nghiệm luyện chế hỏa diễm 14 màu. Hắn càng cảm giác được lựa chọn lúc trước của mình là không sai. Sau khi an bài Chu Nhất Tinh một phen, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới hai cửa hàng này nữa mà quay về trong cửa hàng chờ đợi, hào hứng bừng bừng suốt cả nửa ngày mới cảm khái. Về sau, gặp một ít lão gia hỏa không thể xem thường à, quả nhiên kinh nghiệm càng nhiều lại càng cơ trí. Ví dụ như ta, nếu không trải qua chuyện ở tinh không đạo cực tông, ta cũng không có ngày hôm nay. Hừ, biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng có tác dụng nhất định. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, kế hoạch của hắn là dùng chiêu tổn hại mà đã từng diễn ra trên người mình ở tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần đến nay còn nhớ rõ, lúc trước thiên không hội rất ác độc, lợi dụng tích cúc đan làm cho mình ăn đủ bụi đường. Đồng thời, một viên đan dược thay thế, linh thực cũng bị phế đi. Hai luyện hồn đại sư, nếu đã cùng làm khó ta, như vậy thì đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lúc hắn khoanh chân ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa, hắn giấu mặt mình trong bóng tối. Hành động như thế làm Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình rất phù hợp với phong thái kiêu hùng. Về phần Chu Nhất Tinh, cầm Bạch Tiểu Thuần cho hắn rất nhiều hồn, cũng bắt đầu hành động. Và ngày hôm sau hắn không tự mình ra mặt mà đưa không ít thủ hạ từ thành cự quỷ tới. Sau đó bọn họ phân tán tới cửa hàng của Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, giá thành các khách nhân mua hồn dược thượng phẩm của đối phương. Giá cả hồn dược thượng phẩm vô cùng xa xỉ, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hạ xuống tâm tư độc ác, vì vậy Chu Nhất Tinh không do dự mua sắm rất nhiều. Mỗi ngày đều thay người đi, dần dần trong nửa tháng Chu Nhất Tinh tại đây trữ hàng, hồn dược thượng phẩm đã có số lượng không ít. Những hồn dược này có ấn ký của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Dù sao thân là danh gia, trên hồn dược của mình luyện ra sẽ có ấn ký của mình trên đó. Chính những ấn ký này ở một mức độ nào đó sẽ gia tăng giá trị của hồn dược. Trừ hồn dược thượng phẩm ra còn có hồn dược trung phẩm, chỉ cần có ấn ký thì Chu Nhất Tinh đều mua toàn bộ. Tính gộp lại càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tiêu hao hết số oan hồn Bạch Tiểu Thuần giao cho. Lúc này, hắn lại liên hệ Bạch Tiểu Thuần, hai người lại gặp mặt nhau trong khách sạn kia vào lúc đêm khuya. Bạch Tiểu Thuần không ở lâu, sau khi ném một đám hồn dược và oan hồn, liền cầm lấy số hồn dược kia thu lại trở về. Chu Nhất Tinh bắt đầu thu mua lần nữa, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng bận rộn. Hồn của Bạch Hạo chú ý mật thiết, suy tư thật lâu, cũng đoán ra hơn phân nửa kế hoạch này, trong đó có vài điểm mấu chốt lại không nghĩ ra. Sư Tôn muốn thu hồn dược của đối phương, sau khi gian lận lại âm thầm bán với giá thấp ra ngoài. Sau người ta xuất hiện không khỏe, sẽ phát tiết oán khí lên người Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Kế hoạch này đơn giản, trực tiếp, lại vô cùng tàn nhẫn. Hồn dược vốn đã hoàn mỹ, trước kia không ai động tay động chân. Một khi bị người ta nhìn ra mánh khóe, chẳng khác gì lấy đá nện chân mình. Hồn Bạch Hạo do dự, hắn cũng mang lo lắng của mình nói với Bạch Tiểu Thuần. Đổ Nhi yên tâm, vì sự có biện pháp không chê vào đâu được. Bạch Tiểu Thuần nghe xong đắc ý ngẩng đầu, hắn đi vào trong phòng quan sát hồn dược do Chu Nhất Tình thu được. Quả nhiên không hổ danh là xuất từ tay danh gia, hồn dược ổn định và no đủ. Không có biện pháp là các người trêu chọc ta trước. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Hắn biết rõ mấu chốt của kế hoạch này chính là gian lận, nhưng không ai phát hiện được. Hồn Bạch Hạo lo lắng không phải là không đúng. Bạch Tiểu Thuần có tự tin. Việc này năm đó khi hắn tới Man Hoang, lần đầu tiên luyện hồn dược, đã từng có một suy nghĩ lớn mật. Lúc đấy hắn suy nghĩ là dùng hồn dược luyện thành đan dược, muốn kết hợp giữa khu vực Man Hoang và Thông Thiên Hà lại với nhau, do đó sáng tạo ra một loại hồn đan có uy lực kinh hồn. Hắn khi đó vắt hết đầu óc, bỏ nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng phát hiện đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn mà thôi. Cả hai căn bản không thể dung hợp hoàn mỹ, sau khi bộc phát sẽ sinh ra điệp ra. Cho dù kế hoạch thất bại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lúc trước hắn nghiên cứu đã có chút phát hiện, nếu muốn dung nhập những thứ như huyễn vụ vào trong hồn dược thì vẫn còn làm được. Cho dù kiểm tra thế nào, bởi vì hệ thống khác nhau cho nên chống đánh xuôi kèn thổi ngược, căn bản là không cảm giác ra được. Trừ phi bản thân chẳng những là luyện hồn đại sư mà càng là luyện dược đại sư thì mới có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng đối với Màn Hoàng mà nói, luyện hồn sư cường đại thì rất nhiều, chứ luyện dược đại sư thì lại không có. Bởi vì Man Hoang không có sinh ra trụ cột để cho luyện dược, cây cỏ nơi này không thể luyện dược, tương tự như đạo lý luyện linh, luyện khí trong khu vực Thông Thiên Hà vô cùng thừa thớt vậy. Không nghĩ tới thất bại lúc trước lại biến thành thủ đoạn hôm nay. Bạch Tiểu Thuần thổn thức một phen, ánh mắt mang theo thần sắc suy nghĩ. Hắn đang cân nhắc dung nhập khói độc vào trong hồn dược mới là hoàn mỹ nhất, cũng không tạo thành sự kiện tử vong. Phát tỉnh đan, không được, thuốc này ác quá. Chí huyễn đan, cũng không được, thuốc này danh khí quá lớn, nếu bị người ta hoài nghi và phân tích thân phận của ta lại không thể giải thích. Dù sao việc này có liên lụy tới nhiều người vô tội, Bạch Tiểu Thuần không phải là loại người có tính cách nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sau khi suy nghĩ, đôi mắt hắn sáng lên. Khói xanh lúc ở Huyết Khê Tông chính là thứ hoàn hảo nhất, hiệu quả rất tốt. Một khi náo lớn cũng có quá nhiều biện pháp để giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhếch miệng nhớ tới khói xanh. Lúc trước hắn ở trung phong của Huyết Khê Tông, lúc luyện chế phiêu miễu linh hương liền sinh ra ngoài ý muốn. Linh dược tứ giai phiêu miễu linh hương hiện tại ta có thể luyện chế dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần lật trong túi chữ vật của mình, tuy hắn không còn nhiều cỏ cây, vừa vặn bản thân hắn là luyện dược tông sư, hắn có thể cải biến phương thuốc, lợi dụng cỏ cây của mình sáng tạo ra hiệu quả giống hệt khói xanh. Sau khi suy nghĩ một phen, Bạch Tiểu Thuần mở lực lượng ẩn giấu của mặt nạ lên lớn nhất và đặt lò đan trước mặt. Đã lâu không có luyện dược, Bạch Tiểu Thuần vuốt lò đan, nội tâm hoài niệm, sau đó lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu dùng thủ đoạn luyện đan, dung nhập khói xanh vào trong hồn dược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi phòng, Bạch Hạo vẫn ở bên ngoài, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn chấn. Sau khi đi ra còn cười nói, Chu Hoành, người dám đấu với ta, Bạch gia gia của ngươi có gì mà chưa từng trải qua chứ? Bạch Tiểu Thuần cười to, xung quanh có cấm chế nên không sợ tiếng nói vọng ra ngoài. Hồn Bạch Hạo hơi bận tâm, lập tức tiến lên. Không chờ hắn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã ném cho hắn một hồn dược, đắc ý khoe khoang. Đổ Nhi, dùng toàn bộ thủ đoạn của ngươi xem có nhìn ra vấn đề trên hồn dược này hay không. Ánh mắt Hồn Bạch Hạo ngưng tụ, cúi đầu nhìn hồn dược thượng phẩm trên tay. nhìn kỹ nửa ngày cũng không thấy nó có gì khác biệt. Hắn bấm niệm pháp quyết, điểm ngón tay lên hồn dược. Hắn không ngừng dò xét trong trong ngoài ngoài, thậm chí còn đổi những phương pháp khác. Đến cuối cùng, hồn Bạch Hạo há hốc mồm, bởi vì hắn cảm thấy hồn dược này bình thường. Sư tôn, người thực sự động tay động chân vào hồn dược này sao? Không có sai lầm chứ? Bạch Hạo kinh ngạc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng Bạch Hạo là hồn thể quỷ tu, tạo nghệ luyện hỏa của hắn sâu đậm. Hắn không cảm giác được vấn đề, như vậy thì trong man hoang không người nào nhìn ra vấn đề. Cho dù có thì cũng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Bạch Tiểu Thuần quay xong, nghe xong vội vàng nhìn sang, xác định mình không sai thì cười ha ha. Không sai, trong một tháng ta sẽ làm thanh danh hai cửa hàng kia, thối tới tận đường cái. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, vừa nghĩ tới mình lúc trước bị Thiên Không hội hại thảm như vậy, hắn cảm thấy chiêu này độc ác, nói thầm chiêu này của mình rất tổn hại, nhưng là do người ta đang hại mình. Một khi ta ra tay, bản thân ta còn phải sợ. Bạch Tiểu Thuần nói thầm, sau đó ra khỏi cửa hàng, truyền âm cho Chu Nhất Tinh, hai người gặp nhau. Bạch Tiểu Thuần lập tức giao hồn dược đã động tay động chân cho hắn. Sau khi đưa còn dặn dò, Chu Nhất Tinh không chút do dự cam đoan, Bạch Tiểu Thuần mới sung sướng rời đi. Chu Nhất Tinh thực sự là có chút năng lực, hắn tới thành Khôi Hoàng một thời gian ngắn, cộng thêm có nhân thủ ở thành Cự Quỷ, hôm nay cũng đã đả thông không ít khu vực trong thành Khôi Hoàng. Số hồn dược cũng được Chu Nhất Tinh bán cho người khác. Những hồn dược này đều là thượng phẩm, lại có ấn ký đại sư, cho dù kiểm tra thế nào cũng không có khuyết điểm. Hơn nữa giá cả thấp hơn bình thường một ít, cho nên quá trình bán đi rất thuận lợi. Thậm chí nếu không phải Bạch Tiểu Thuần bàn giao, bán cho mỗi người một ít, bằng không đã có người mua số lượng lớn. Qua một ngày sau, những hồn dược thượng phẩm này cũng phân tán trong thành Khôi Hoàng. Sau đó Chu Nhất Tinh cũng thu được nhóm hồn dược thứ hai, bị Bạch Tiểu Thuần động tay động chân, sau đó lại vùng khắp toàn thành, dần dần càng ngày càng nhiều hồn tu mua đi. Bản thân Chu Nhất Tinh cố ý tập trung ở khu vực 89 và vùng gần đó, cho nên nơi này tụ tập hồn dược, động tay động chân là nhiều nhất. Khi nhóm thứ 3, thứ 4, thứ 5, nửa tháng sau ở trong thành Khôi Hoàng, tu sĩ sử dụng hồn dược tu hành bắt đầu chậm rãi xuất hiện một ít biến hóa mà bản thân họ không tưởng tượng nổi. Biến hóa xuất hiện nằm ở phủ của Tiểu Lang Thần. Hắn ngồi ở thủ vị, mặt không biểu tình, nhìn hai hồn tu phía dưới đang quyết đấu. Trận đấu pháp này, người thắng được ban thưởng làm tùy tùng của Tiểu Lang Thần, cũng được gia nhập vào gia tộc của hắn. Đối với Tiểu Lang Thần mà nói cũng không phải quan trọng lắm, nhưng với hai người đấu pháp mà nói thì rất quan trọng. Người có tu vi yếu hơn là nam tử trung niên. Hắn vì trận chiến này đã mua một quả hồn dược thượng phẩm, trước khi chiến đấu đã hấp thu vào người, từ đó bảo trì bản thân ở đỉnh phong trong thời gian dài. Trận chiến tiến hành được một nửa, đột nhiên nam tử trung niên lâm vào hạ phong lại biến sắc, thân thể lập tức lui ra phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đối thủ làm sao cho hắn cơ hội này lập tức tấn công. Lý Lâm Hiên, ngươi chờ một chút. Trung niên hồn tu hít thở dồn dập, hắn vội vàng hô to. Đối thủ của hắn lại không quan tâm tới, sử dụng thuật pháp truy kích tới gần. Trung niên hồn tu kia lo lắng, hắn lui ra phía sau và muốn lên tiếng lần nữa. Bởi vì vận động mạnh cho nên khó áp chế cảm giác khó chịu trong vùng bụng, và lúc hắn lui ra phía sau lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Âm thanh quá lớn, lúc nó vang lên làm quần của nam tử trung niên bị trùng kích phồng to. Ngay sau đó là một mùi thối ngập trời xuất hiện, hơn nữa còn khuếch tán ra tám phương. Mùi này quá nồng, thậm chí cho dù gió thổi tới cũng không biến mất. Đối thủ của hắn cũng chạy tới gần, mặc dù không phải dính trực tiếp nhưng khoảng cách quá gần, cho nên bị cái mùi này bao phủ quanh người. Hắn có tu vi kết đan sơ kỳ, độc tầm thường không thể làm gì hắn. Trong nháy mắt hắn bị mùi này vây quanh liền biến sắc, thậm chí không khống chế nổi đã buồn nôn. Cảnh này làm đám người đang xem cuộc chiến ở chung quanh há hốc mồm. Tiểu Lang Thần đang nhắm mắt cũng mở ra, sững sờ nhìn xuống. Âm thanh đó là... Không đúng à, hồn tu chúng ta sớm đã tích cốc, hẳn đây là thần thông của Chu Thần Vũ. Đám người chung quanh không kịp phản ứng, cả đám mở to mắt nhìn. Lý Lâm Hiền lâm vào điên cuồng, hắn cố áp chế buồn nôn gào to. Chu Trần Vũ, ngươi làm cái gì đó? Lý Đạo Hữu, hôm nay thôi đi, hôm khác tái chiến. Chu Trần Vũ đỏ mặt, nội tâm cũng phát điên. Hắn không biết là mình hôm nay như thế nào. Trước mắt hắn quay người bỏ chạy, trong lòng đang rên rỉ. Thực sự là do bụng không được khỏe, cho nên đau đớn rất lớn. Hắn cũng nghe âm thanh ọt ọt trong bụng, âm thanh làm hắn lo lắng và cảm thấy mất mặt. Tại sao ta lại như vậy? Vào lúc Chu Trần Vũ muốn rời đi, Lý Lâm Hiền cảm giác mình bị nhục nhã. Trong cơn giận dữ, hắn cố nén cảm giác buồn nôn đuổi theo. Và lúc này Chu Trần Vũ đang đưa lưng về phía hắn. Ngươi đừng tới đây, ta nhịn không được nữa. Chu Trần Vũ hô to, nhưng đã muộn. Lý Lâm Hiên nổi giận lao tới, hắn chém một kích vào lưng Chu Trần Vũ. Lúc này Chu Trần Vũ lại phát ra âm thanh thật to, trong người hắn lại có mùi thối ngập trời xuất hiện. Lúc này, Lý Lâm Hiên bị mùi thối bao phủ toàn thân, mùi này còn nồng hơn lần trước mấy lần. Lý Lâm Hiên lại còn ở gần hơn lúc trước, hơn nữa chúng ngay chính diện, hắn đã hít phải không ít. Lý Lâm Hiên không ngừng gào thét lùi ra phía sau thật nhanh. Chu Trần Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, mặt của Chu Trần Vũ đỏ bừng, hắn bỏ chạy thật nhanh. Lúc chạy đi một đoạn, lại phát ra âm thanh như sấm rền, phía sau lưng hắn là từng đám sương mù đục ngầu. Và lúc hắn biến mất không còn, những hồn tu còn lại ngây ngốc, không nói được gì. Qua thật lâu, sương mù bay tới tận gần bọn họ, mọi người lúc này mới ồn ào khó tin. Đó là đánh giấm sao? Nhất định Chu Trần Vũ cố ý. Lúc này mọi người rối loạn, Tiểu Lang Thần cũng buồn nôn không thôi. Hắn càng tức giận, nhưng nơi này chỉ là nơi xảy ra sự kiện đầu tiên. Qua một nén nhang sau, ở trong thành Khôi Hoàng xuất hiện nơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhất là nơi thứ tư càng kinh người, ở khu vực phố xá sầm uất ở khu 87, một nữ tu xinh đẹp tuyệt trần bị mấy nam tu vây quanh. Cả đám hoàn thành tiếu ngữ, bỗng nhiên sắc mặt cô nàng biến hóa và trong người chuyển ra âm thanh thật lớn. Bủm! Đó là tiếng gì? Đám nam tử chung quanh nàng sững sờ vô ích nói ra. Ngay sau đó là mùi thối không thể hình dung bao phủ bọn họ. Cả đám biến sắc, đám nam tử chung quanh lùi ra sau. Nữ tử không thể khống chế được lại phóng thêm vài cái giấm. Âm thanh lớn như tiếng trống, hơn nữa còn từ sau lưng đít của nàng phát ra. Đám người chung quanh mở to mắt, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt nữ tử biến hóa và thét lớn, xấu hổ muốn ngăn cản, nhưng càng ngăn thì nó càng phóng ra to hơn. Bốm bốm bốm, sương mù đục ngầu bay ra, hơn nữa còn lan ra chung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn có vô số người kinh hô tránh né. Chuyện cùng loại này không chỉ xảy ra ở khu 87, tại khu 88, 86, 85 đều xuất hiện, nhất là khu 89 thì người xuất hiện là nhiều nhất. Lúc này hình thành nên náo động, âm thanh đánh giấm và sương mù độc ngầu bộc phát ngập trời, hơn nữa vô cùng nồng đậm, bao phủ bốn phương. Phàm là người qua đều phải chạy như điên, thậm chí là người bị nhiễm cũng bị ám mùi rất lâu. Ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy sương mù đục ngầu bao phủ thành nội. Việc này không phải khoa trương nhất, những hồn tu có bụng không khỏe đều phát điên, sau khi bọn họ đánh giấm xong lại bắt đầu tiêu chảy. Nếu như ở một mình thì xem như vận khí không tệ, nếu ở chỗ đông người, ở trong đám đông, như vậy lúc việc này xuất hiện liền có tiếng kêu thê lương mang theo điên cuồng vang lên. Tất cả khu vực chung quanh khu 89 đều bộc phát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ địch tập kích sao? Không đúng. Là ai? Là ai làm? Ta muốn giết ngươi. Những người này có một ít thanh danh ở trong thành Khôi Hoàng. Hôm nay bọn họ kêu gào thảm thiết, cả đám đều gào thét trong giận dữ. Bạch Tiểu Thần cũng nghe thấy việc này, thậm chí hắn từng nhìn thấy một hồn tu đi tới bên ngoài cửa hàng của mình, sau đó trình diễn một màn thả giấm ngập trời. Nhìn thấy sương mù đục ngầu bay lên, đám người chung quanh hoảng sợ. Bạch Tiểu Thần mở to mắt, còn Bạch Hạo thì ngây ngốc. Không đúng, ta thêm vào khói khí này hẳn là tiêu chảy mới đúng, tại sao lại biến thành thả giấm thế này? Bạch Tiểu Thuần có phần khẩn trương, hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, không dám đi nhiễm những cái thứ mùi hôi kia, nội tâm tâm thần bất định. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài có hồn tu thứ hai xảy ra chuyện, sau đó là tên thứ ba, thứ tư. Không quá một nén nhang, 7-8 người trước cửa hàng của hắn xảy ra chuyện, sương mù đục ngầu bao phủ bát phương. Đám người chung quanh kinh hô và tránh ra thật xa. Ngay cả Tư Mã Đào và Tôn Thất Phàm cũng kinh hãi với biến hóa như vậy. Tự mình đi ra xem xét, lúc nhìn thấy sương mù kia không biến mất, hơn nữa còn không ngừng lan ra chung quanh. Hắn cũng kinh nghi bất định. Sư Tôn, ta thấy người này cầm hồn dược thượng phẩm trong tay, hẳn là... Bạch Hạo có cảm giác không ổn, hắn nhìn đám người đang điên cuồng ngoài cửa, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Im, nói nhỏ chút. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp. Hắn lập tức nói một câu, sau đó chạy ra đóng cửa lại. Chẳng lẽ ta đã lâu không luyện dược cho nên tay nghề giảm sút? Hẳn là tiêu chảy, tại sao thành thạo lắm, hơn nữa còn có cái mùi khoa trương như vậy. Bạch Tiểu Thuần bứt tóc vào đầu, hắn buồn bực, không nghĩ tới mình luyện dược luôn xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Lần này ta không cố ý, không ngờ lại gây ra tình huống lớn như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo sợ, hắn từ khe cửa nhìn thấy sương mù độc ngầu lan ra chung quanh, nhìn thấy những hồn tu tránh né như tránh tà. Nếu có người trúng phải, liền chóng mặt buồn nôn, Bạch Tiểu Thuần cũng bị dọa cho kinh sợ. Uy lực của sương mù quá mạnh, có thể bỏ qua cả tu vi của tu sĩ, Bạch Tiểu Thuần lạnh gáy. Lần biến cố này càng ngày càng mạnh, thực sự là do Chu Nhất Tinh bán hồn dược quá thành công, hắn bán nhiều tới mức có không ít người trúng chiêu, số lượng không ít. Hắn dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần bán trọng điểm ở khu vực 89, mặc dù khu vực khác cũng xảy ra chuyện nhưng rất phân tán, khó gây thảm họa. Khu vực 89 và khu vực chung quanh có đông người nên sương mù bao phủ các nơi, có thể nhìn thấy từ xa, sương mù giống như mây đen nên rất nhiều người phải giật mình. Tất cả làm Chu Nhất Tình kinh hãi không thôi, hắn nhanh chóng dựa theo kế hoạch bảo tất cả người tham gia rời đi, chính mình cũng cải biến bộ dáng và trốn đi. Hắn cũng không quên bước cuối cùng của kế hoạch này, vì vậy tại khu vực hắn ẩn nấp, hắn cắn răng xuất ra một cái hồn dược thượng phẩm, gian lận nuốt vào cơ thể. Hắn vận chuyển thật nhanh, sau đó cũng tự trải nghiệm cảm giác khó chịu trong bụng và đánh giấm liên tục, sau đó lập tức hét lớn. Là hồn dược thượng phẩm đáng chết này, ta hấp thu hồn dược này mới xuất hiện biến cố như vậy. Đáng chết, ở trên hồn dược này có ấn ký của Tư Mã Đào. Hắn vừa nói ra câu này, rất nhiều hồn tu đang điên cuồng chung quanh lập tức kinh ngạc. Bọn họ do dự, không qua bao lâu đã có người phát hiện ra nguyên nhân của bản thân, vì vậy cũng gào thét phát tiết sự ủy khuất. Là hồn dược thượng phẩm, lúc trước ta hấp thu hồn dược của ấn ký của Tôn Nhất Phàm cũng xuất hiện biến cố, nhất định là hắn. Đúng vậy, ta cũng hấp thu hồn dược thượng phẩm, ấn ký của Tư Mã Đào, ta cũng vậy. Những âm thanh như thế liên tiếp vang lên ở các khu vực chung quanh, càng ngày càng nhiều người bị hại, bọn họ gào thét, bản thân xấu hổ và khuất nhục đến cực hạn, còn có rất nhiều người bị liên quan, tất cả mọi người đều tức giận mà bộc phát. Bọn họ cùng hành động, đi tìm người gây ra chuyện này. Chu Nhất Tinh đã sớm an bài tốt, mặc cho bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không tìm được, cho nên áp lực đặt lên người Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm, bởi vì ấn ký trên hồn dược chính là của họ. Đi tìm Tư Mã Đào, hắn luyện hồn dược này là thứ tàn phẩm, người này mua danh chuộc tiếng, căn bản là kẻ lừa đời lấy danh. Còn có Tôn Nhất Phàm nữa, đây là hồn dược của hắn, hắn là luyện hồn đại sư nhưng lại đi lừa gạt chúng ta. Đi tìm bọn họ. Mọi người bộc phát lửa giận ngập trời, lúc này các khu gào thét, một đám người lao thẳng tới khu 89. Chung quanh đầu đường cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần đã bị vô số hồn tu vây quanh. Trong đó chỉ có số ít là người bị hại, đại đa số là người bị liên lụy, lòng đầy căm phẫn cho nên phóng thích, tức giận đi tới cửa hàng Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Cả khu 89 đại loạn, vô số người vọt tới, lửa giận của bọn họ kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần là người giật dây mà cũng lạnh người kinh hãi. Hắn biết rất khó mà hóa giải lửa giận của mọi người, điểm này hắn đã từng tự mình trải qua. Đây là các người bức ta cũng không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương thì thào, hắn chổng mông nhìn qua khe cửa, khẩn trương nhìn ra phía ngoài, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu, sau đó sương mù còn lan qua khe cửa. Bạch Hạo nhìn thấy tất cả, hắn thở dài một hơi, càng là vô lực với sư tôn không đáng tin cậy này, thậm chí cảm thấy sư tôn nhìn thế nào cũng không giống với cường giả Nguyên Anh. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại cho hắn cảm giác chân thật, không phải tính cách cao cao tại thượng gì đó, mà là người giống như mình. Hắn cười khổ, nhưng không tự chủ được mà cảm thấy thân thiết. Thời điểm Bạch Hạo mà đang cảm thán, Bạch Tiểu Thuần lại khẩn trương vụng trộm nhìn ra ngoài. Người bên ngoài gào thét rất lớn, tiếng nổ sinh ra liên tiếp, sương mù bốc lên cao, hàng hà sa số nhân ảnh từ nơi xa lao tới nơi này. Trong quá trình chạy tới còn không ngừng sử dụng thần thông pháp thuật, muốn xua tan sương mù ở bốn phía. Không bao lâu bọn họ đã tới, Bạch Tiểu Thuần không cần vần tai nghe, ở bên ngoài phát ra tiếng nổ. Hắn ở bên trong cửa hàng cũng cảm nhận được, lúc này có không ít người gào thét mắng chửi. Các ngươi làm gì? Làm gì? Các ngươi làm chuyện tốt, trên hồn dược này có ấn ký của Tư Mã Đào ngươi. Tôn Nhất Phàm, ta muốn giết ngươi. Dừng tay, các ngươi nghe Lão Phu nói, hồn dược này không có quan hệ với Lão Phu. Ầm ầm, tiếng đánh giấm không dứt, trong thần thức Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác được trong hai cửa hàng kia đang rối loạn, có người đã đập phá, thậm chí là bảng hiệu bên ngoài cũng bị người ta đánh nát. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt một cái, mặc dù kế hoạch thành công nhưng hắn cảm thấy bất an càng ngày càng mạnh. Và lúc đang cân nhắc giải quyết hậu quả như thế nào, bỗng nhiên hắn biến sắc nhìn thấy bên ngoài có không ít người tức giận lao tới cửa hàng của mình. Không tốt, bọn chúng biết là ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nghĩ không phải như vậy. Không đúng, có lẽ bọn chúng không biết. Và lúc nghĩ như thế thì oanh, cửa lớn bị người ta mở ra. Ngay sau đó bên ngoài có không ít hồn tu tức giận xông vào. Các ngươi làm gì? Nơi này không phải cửa hàng của Tôn Nhất Phàm hay Tư Mã Đào. Nơi này là thiên hạ đệ nhất luyện linh phô của Bạch Hạo ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, tiếng thét không khác gì thiên lôi. Tu vi của hắn bộc phát sinh ra uy áp đáng sợ. Những hồn tu xông tới sững sờ một chút, sắc mặt biến hóa, bọn họ lập tức xin lỗi sau đó rời đi thật nhanh. Bọn họ cũng không phải nhìn lầm mà có ý định nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Dù sao bên ngoài có không ít người, rồng rắn lẫn lộn. Chẳng những cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần bị người ta cố ý xông vào mà những cửa hàng chung quanh cũng bị tai bay vạ gió. Bạch Tiểu Thuần phi thường lo lắng bởi vì chuyện hôi của này đã thoát ly khống chế của hắn. Và lúc hắn cân nhắc biện pháp giải quyết, bỗng nhiên hồn Bạch Hạo bên cạnh bay tới gần, đôi mắt tỏa sáng nói nhỏ với hắn. Sư tôn, ta có một kế. Nghe kế sách của Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ quá nhiều. Sau khi gật đầu, liền leo ra khỏi cửa lớn. Hắn nhìn thấy bên ngoài có vô số thân ảnh trong sương mù lao vào đập phá cửa hàng, sau đó hôi của, tiếng gào thét và đánh nhau loạn xạ. Hắn bộc phát tu vi bao phủ chung quanh, uy áp tu vi bộc phát. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần còn quát lớn như sấm sét. Dừng tay cho ta. Bạch Tiểu Thuần quát quá lớn. Hắn vận dụng bất diệt đế quyền chi ý cho nên lời nói không giận mà uy, ẩn chứa sự uy nghiêm bá đạo không dám xâm phạm. Lời nói của hắn quanh quẩn, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước một cửa hàng. Hắn vung tay phải một cái. Oanh! Tất cả cuồng đồ trong cửa hàng bị hắn đánh bay ra ngoài. Các người đi theo ta, ngăn cản trận náo động này. Bạch Tiểu Thuần lập tức nói chuyện với tiểu nhị trong cửa hàng. Những người này cũng mang theo tức giận. Việc này không quan hệ tới bọn họ, nhưng lại bị đám người mất lý trí này xâm phạm. Trước mắt có người ngăn cản liền cảm kích, sau đó đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần, cùng đi ngăn cản trận bạo động này. Ngay sau đó bên ngoài cửa hàng thứ hai, đám người Bạch Tiểu Thuần lập tức giải quyết cả làm loạn, lại đi tới cửa hàng thứ ba. Dần dần hồn tu sau lưng Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng đông. Bản thân hắn vô cùng dũng mãnh, những nơi đi qua đều đánh tan đám người náo loạn. Được Bạch Tiểu Thuần trợ giúp cho nên cửa hàng chung quanh đều liên hợp với nhau chấn áp cục diện. Dừng tay, có chuyện gì từ từ nói, ai động thủ thì giết bất luận tội. Nơi này là thành Khôi Hoàng, các người muốn tạo phản sao? Những chủ cửa hàng liên hợp với nhau dùng Bạch Tiểu Thuần cầm đầu chấn áp toàn diện. Mặc dù nhân số của bọn họ ít hơn hồn tu chung quanh, nhưng bọn họ chiếm cứ đạo lý. Bản thân Bạch Tiểu Thuần thì quá mức cường hãn. Kể từ đó dần dần làm những hồn tu chung quanh tỉnh táo lại. Lần náo động này cũng bị như vậy mà khắc chế. Lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay khống chế tất cả, chủ cửa hàng bốn phía đều cảm kích hắn. Có chút càng tự trách mình lúc trước hiểu lầm Bạch Hạo. Hôm nay đối mặt nguy cơ, bọn họ mới biết cái gì là đại nghĩa, trong mắt càng tỏ ra tôn kính. Cho dù là ai, có thể đứng ra vào lúc này chấn áp cục diện thành công thì đều được người ta tôn trọng. Tuy là náo động này bị áp chế, nhưng những hồn tu chung quanh không dễ dàng rời đi. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa hàng của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ giết vào. Mọi người hãy nghe ta nói đã. Bạch Hạo ta cam đoan sẽ cho các người một câu trả lời cho sự việc hôm nay. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện khẩn trương, chột dạ càng sâu. Hắn nói tiếp. Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay không phải do chúng ta sai, cũng không phải các ngươi, mà là Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Đúng vậy, hai người này quá vô sỉ, là luyện chế hồn dược giả bán cho chúng ta, làm chúng ta chịu không nổi, thù này phải báo. Bạch đạo hữu, người đã ra mặt thì tốt, chúng ta nghe ngươi, người giải quyết giúp chúng ta. Hồn thu nơi này lập tức đều hô lớn, bọn họ cũng biết mặc dù trận náo động này không lớn, nhưng nơi này chính là thành Khôi Hoàng, sợ rằng thị vệ hộ thành sẽ tới nhanh thôi. Cho dù nội tâm hận Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm tới mức nghiến răng nghiến lợi cũng phải nhịn xuống. Trên thực tế thì bọn họ tỉnh táo lại liền do dự, vì sao đến bây giờ thị vệ thành Khôi Hoàng còn chưa có tới. Phải biết rằng mỗi khu đều có nhiều thị vệ phụ trách an toàn, cho thành khôi hoàng, trước mắt lại không có ai tới. Mọi người yên tâm, việc này Bạch Hạo ta và các vị đạo hữu sau lưng sẽ cho các người câu trả lời. Bạch Tiểu Thần lập tức vỗ ngực lớn tiếng nói ra, sau đó các chủ cửa hàng cũng bày tỏ thái độ. Từ Mã đạo hữu, Tôn đạo hữu, mời các ngươi ra đây gặp mặt. Bạch Tiểu Thần đã áp chế mọi người, nội tâm thở ra một hơi. Hắn cũng sợ chuyện này náo quá lớn thì mình cũng khó mà xuống nước. Trong lúc vô tri vô giác mình lại biến thành người phán xử. Điểm này ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Khi hắn vừa lên tiếng, sắc mặt Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm vô cùng khó coi ra khỏi cửa hàng. Mặc dù tu vi họ không tầm thường, nhưng nơi này có quá nhiều hồn tu cuồng bạo, bọn họ cũng không thể ứng phó. Cửa hàng cũng bị nện thành đống đá vụn, bọn họ tức giận không nhỏ. Ánh mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thần càng ngày càng sắc bén. Bạch Hạo, chắc chắn hồn dược cổ ngựa bọn họ bị người động tay động chân. Chỉ cần cho ta một quả hồn dược, tự ta sẽ tra ra sự tình, mọi việc cũng sẽ sáng tỏ. Hung phạm là ai, dùng không bao lâu sẽ được chiếu cáo thiên hạ. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm lạnh lùng nói ra. Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay, hơn nữa bọn họ ác ý chèn ép Bạch Tiểu Thần, kẻ này lại ra mặt giải quyết. Nội tâm của bọn họ không có tư vị, bọn họ không lo lắng có người cầm việc này ra để làm bằng, đồng thời bọn họ cũng có suy đoán có lẽ chính là Bạch Tiểu Thuần làm ra. Bọn họ lại khó hiểu, nếu là Bạch Tiểu Thuần làm, hắn làm cách nào cải biến được hồn dược. Mặc kệ ảo não xấu hổ như thế nào, hồn dược bị động tay động chân là chuyện khẳng định, bọn họ tự tin có thể tìm ra mánh khóe trong đó. Hiện tại xem ra, chỉ cần chân thực và kéo dài thời gian chờ đợi Chu Hoành đến. Trên thực tế bọn họ đã liên hệ Chu Hoành từ lâu, sở dĩ thị vệ không tới cũng là do Chu Hoành thôi động. Hắn không thể để chuyện này náo lớn, một khi như vậy cho dù là hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, nội tâm khen đồ nhi của mình nhanh trí, cũng có một ít bội phục. Trên thực tế việc này do Bạch Hạo nghĩ ra. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần nói đơn giản, tình thế lại gấp gáp, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn dùng cách này thực sự quá đẹp. Triệt để cải biến thân phận của bản thân, hóa bị động thành chủ động, nhất là một lời nói có thể quyết định thành danh của Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn biểu hiện ra bộ dáng trầm ổn. Hai vị đạo hữu, ta cũng là luyện hồn sư. Ta tin tưởng luyện hồn sư chúng ta luyện chế hồn dược không có khả năng xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Điểm này ta tin tưởng các ngươi. Hắn vừa nói ra lời này, làm Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Trong lòng hai người ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không đúng. Lửa giận của hồn tu chung quanh vừa tắt lại bị lời này chọc giận không nhỏ. Bạch đạo hữu, người có ý gì? Người tin tưởng bọn họ, như vậy nói chúng ta tự ý gây sự hay sao? Lúc nhiều người cùng tức giận, Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói ra. Đồng thời ta cũng tin tưởng mọi người sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Nhưng bây giờ, nói một lời thật lòng, ta chỉ biết kết quả chứ không biết sự việc. Các người nói mình hấp thu hồn dược của hai vị đại sư mới xuất hiện biến cố này. Hiện tại còn có người nào có hồn dược hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, mọi người cũng áp chế lửa giận xuống. Trong đó có tu sĩ trung niên hử lạnh ném một quả hồn dược thượng phẩm tới. Bạch Tiểu Thuần tiếp được cầm trong tay, giả vờ giả vịt xem xét nửa ngày, sắc mặt dần dần biến hóa, đến cuối cùng càng ngày càng khó xem. Lúc ngẩng đầu nhìn sang Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Hai vị, Bạch Mỗ chỉ là hậu bối ở phương diện luyện hồn, tài sơ học thiền, kinh nghiệm chưa đủ. Ta không nhìn ra hồn dược này bị người ta động tay động chân chỗ nào. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền đưa hồn dược cho Tư Mã Đào. Nội tâm Tư Mã Đào hừ lạnh tiếp lấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn chỉ biết người ta nói là do hồn dược gây ra, nhưng chưa từng có gì chứng minh. Hiện tại hắn cũng đã được cầm tới hồn dược. Sau khi cầm lấy hồn dược, ánh mắt Tư Mã Đào sáng ngời, cẩn thận quan sát. Ánh mắt dần dần mở to, nội tâm càng ngày càng rung động, thậm chí còn bấm niệm pháp quyết, vận dụng tu vi thăm dò tình hình. Xem trong trong ngoài ngoài, xăm hồi lâu cũng không tìm ra hồn dược có vấn đề gì. Hắn đổ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn có thể xác định hồn dược do mình luyện chế, mặc kệ hắn xem xét thế nào cũng không tìm ra dấu vết bị động tay chân. Hắn thở dốc, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Nhất là nghĩ tới hậu quả sau đó thì càng cảm thấy không ổn. Tôn Nhất Phàm cũng sốt ruột, vào lúc mặt của Tư Mã Đào đã xám như tro, hắn trực tiếp cầm lấy hồn dược lên xem xét. Hắn cũng tìm đủ biện pháp xăm dò sơ hở, nhưng sắc mặt tái nhợt rất nhanh, thậm chí còn mang theo dáng vẻ không dám tin. Không có khả năng, hồn dược đúng là do Tứ Ma Đảo luyện chế, nó không có vấn đề, hồn lực no đủ, không nói, cực kỳ ổn định. Hẳn là đây là hồn dược kia, hay là bọn họ cố lấy ra để đổi. Tôn Nhất Phàm nghĩ tới đây, lên tiếng nói với Bạch Tiểu Thần. Chư vị đạo hữu, ta không nhìn ra vấn đề gì trong hồn dược, không nhìn ra thật giả, ta hoài nghi nó là thật, việc này cần phải thí nghiệm một chút. Hắn vừa nói ra, Tôn Nhất Phàm cũng lên tiếng. Đúng vậy, hồn dược này hẳn là hồn thật. Ánh mắt Từ Mã Đảo ngưng trọng, hắn không tin là có người có thể động tay động chân trên hồn dược mà bản thân hắn lại không tra ra vấn đề. Nếu thực sự có người làm được thì hẳn phải là luyện hồn sư địa phẩm. Nếu thực là luyện hồn sư địa phẩm đối phó với mình, cần gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần mở miệng cũng có thể làm mình cút khỏi thành Khôi Hoàng ngay. Ngay tới đây, hắn nhìn sang hồn dược, rồi chỉ vào tiểu nhị trong cửa hàng của mình. Tiểu nhị này do hắn mang từ thành Cửu U tới đây, cũng rất tín nhiệm. Người tới, hấp thu nó. Tiểu nhị do dự một chút, tiếp nhận hồn dược ở trước mắt mọi người, hít sâu một hơi, nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn dược. Bạn chúng chừng chừng, hắn cũng không dám giả vờ. Ánh mắt mọi người nhìn sang chờ đợi kết quả. Không bao lâu sau, tiểu nhị mở mắt ra, hồn dược trong tay biến mất. Hắn đứng lên giống như bình thường. Từ Mã Đảo thở ra một hơi. Lúc muốn lên tiếng, thì sắc mặt tiểu nhị biến hóa. Trong cơ thể hắn sinh ra tiếng lổ mạnh, sương mù đục ngầu phun ra. Rất nhiều hồn tu chung quanh thấu hiểu cảm giác trong đó, cũng biết rõ cảnh tượng này đại biểu cho cái gì, cho nên bọn họ gào thét. Quả nhiên hồn dược có vấn đề. Từ Mã Đảo, ngươi còn muốn nói gì nữa? Tôn Nhất Phàm, hai người các ngươi khinh người quá đáng. Không có khả năng, không có khả năng à. Ta đã điều tra, không có vấn đề gì mới đúng. Sắc mặt Từ Mã Đảo tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau, nội tâm rung động vì hết đường chối cãi. Tôn Nhất Phàm cũng run rẩy, hắn biết rõ xong rồi. Lúc mình và Từ Mã Đảo xong rồi, hồn dược thực sự có vấn đề. Nhìn thấy mọi người như thế, Bạch Tiểu Tuần lắc đầu trầm mặc không nói, bộ dạng không nói lời nào. Các chủ cửa hàng sau lưng hắn cũng thở ra. Nếu đã chứng minh, như vậy Tư Mã Đảo, Tôn Nhất Phàm, các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không, cho dù náo tới Khôi Hoàng thì chúng ta cũng không bỏ qua. Mọi người truyền việc này ra ngoài đi, để cho cả man hoang đều biết, hồn dược của Tư Mã Đảo và Tôn Nhất Phàm vô cùng hại người. Đám người chung quanh gào thét không nhỏ, Tư Mã Đảo và Tôn Nhất Phàm mồ hôi lạnh đổ đầy. Và lúc lo lắng thì có một giọng nói từ phương xa vọng tới. Chủ mỗ sẽ cho mọi người câu trả lời. Khi giọng nói vừa xuất hiện, ở xa xa có một đạo hào quang phá không bay tới, chính là thế tử Chu Hoành của thành Cửu U. Hắn không tới một mình, phía sau hắn là mấy chục hồn tu gia thần, thậm chí còn có mấy trăm hồn tu mặc giáp đen. Những hồn tu giáp đen mặt không biểu tình, cũng không quan tâm tới người nào khác, bọn họ lập tức tách ra, bấm niệm pháp quyết tạo thành trận pháp. Trận pháp vừa vận chuyển đã sinh ra chấn động kinh người, hình thành một số hấp lực cực lớn, khiến cho nơi đây, những cái kia đục ngầu sương mù đều bị hút đi rất nhanh. Lập tức sương mù biến mất thật nhanh, những hồn tu chung quanh vô cùng kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh thì biết rõ người tới là ai. Thế tử của thành Cửu U là Chu Hoành. Trên thực tế Chu Hoành cũng khẩn trương khi phát hiện việc này, cho dù chuyện nhỏ xảy ra trong thành Khôi Hoàng cũng có thể bị phóng đại lên vô hạn. Tuy hắn là thế tử nhưng cũng phải cảnh giác, dù sao thì bốn đại thiên vương vốn không hợp nhau. Chuyện lần này bất kể có phải trách nhiệm của Từ Mã Đảo và Tôn Nhất Phàm hay không, chỉ cần trên hồn dược của ấn ký của bọn họ có oan hay không cũng sẽ bị liên quan. Đồng thời Chu Hoành cũng khó mà bứt ra. Nếu như náo lớn, mặc dù Bạch Tiểu Thuần sợ nhưng Chu Hoành càng sợ hơn, dù sao nơi này là Khôi Hoàng Thành. Cho nên hắn vô cùng khẩn trương lập tức điều động tất cả nhân mạch và thị vệ tới đây. Bởi vì một khi thị vệ đến thì việc này khó mà giấu được nữa, tất nhiên sẽ bị báo cáo lên trên. Cũng không phải nói, không báo thì sẽ không ai biết rõ. Thì biết, thế nhưng không cần xử lý, chỉ khi nào báo cáo thì mới cần xử lý. Sau khi kéo dài thời gian thị vệ tới, hắn lập tức điều động thân vệ của phủ thân. Ở trong thành Cửu U tới đây, hình thành một trận pháp ngăn cản mùi hôi lan rộng trong thành Khôi Hoàng. Trên đoạn đường này hắn rất bận rộn, nội tâm biệt khuất và giận dữ nhưng không có biện pháp. Thời gian cấp bách nên chỉ có thể tự chạy tới nơi này. Giọng nói của hắn vang vọng như lôi đình. Bất kể việc này hình thành thế nào, cuối cùng cũng xuất hiện chỗ sơ xuất. Mọi người yên tâm, chủ mỗ sẽ bản giao thỏa đáng. Chu Hoành nói xong lời này, mấy chục hồn tu sau lưng hắn lập tức tản ra, dung nhập vào đám người, bắt đầu an bài. Những người dung hợp hồn dược xảy ra vấn đề, được Chu Hoành bồi thường lớn, mỗi người đều có thu hoạch tương đối khá, cho nên thỏa mãn. Trên thực tế bọn họ không biết bồi thường lại nặng như vậy, có một bộ phận thì không so đo. Còn những hồn tu bị liên quan cũng nhận được chút bồi thường, mặc dù không bằng người trước nhưng cũng hài lòng. Người nơi này rất nhiều, khoản bồi thường này rất lớn, cho dù Chu Hoành cũng có cảm giác đau lòng như cắt thịt, nhưng lại không có biện pháp nào mà phải mau chóng giải quyết việc này. Bạch Tiểu Thuần híp mắt, hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng bội phục Chu Hoành quyết đoán, đồng thời nội tâm thở ra một hơi. Suy nghĩ Chu Hoành này cũng sợ sự việc lan rộng. Những người cầm được bồi thường liền thỏa mãn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, vội ho một tiếng, dùng giọng nói dễ nghe, nói với các chủ cửa hàng sau lưng. Cửa hàng của chúng ta cũng có tổn thất. Hắn vừa nói ra lời này, những chủ cửa hàng phía sau vốn nói thầm trong bụng và lúc này cũng đồng loạt lên tiếng. Chu Hoành cách đó không xa nghe được liền đau lòng, hắn càng hận đến ngứa răng, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, cho dù biệt khuất cũng phải cắn răng vung tay lên. Lập tức có người tới cho đám người Bạch Tiểu Thuần đàm luận chuyện bồi thường, sau đó cực kỳ không tình nguyện giao túi chữ vật vào tay Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, kể cả Bạch Tiểu Thuần cùng mọi người rất thỏa mãn, trên thực tế thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần có áy náy với mọi người. Giờ phút này mượn hoa hiến vật, dứt khoát hào sảng giao phần của mình cho những người bị hại. Danh vọng của Bạch Tiểu Thuần từ đó cũng tăng cao không ít. Nhìn thấy mọi người đang tươi cười, trái tim Chu Hoành đau lòng không dứt. Chuyện mở cửa hàng là kế sách nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn không ngờ chuyện còn chưa thành công đã làm bản thân tổn thất lớn như vậy. Cũng may đã giải quyết được vấn đề. Chu Hoành cũng an ủi bản thân. Lúc hắn muốn lên tiếng nói gì đó với mọi người, nhưng lại nhìn thấy đám hồn tu cầm được bồi thường bay tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu cảm tạ. Đa tạ Bạch Đại Sư, bênh vực lẽ phải. Bạch Đại Sư, ngươi là người tốt. Bạch Đạo Hữu, chuyện này là ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Những người này cảm kích Bạch Tiểu Thuần cho nên ôm quyền cúi đầu mới rời đi. Chẳng những bọn họ như thế mà những chủ cửa hàng sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng ôm quyền cảm kích một phen. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần cũng cảm động không thôi, trực tiếp mở miệng. Sau này mọi người tới cửa hàng của hắn tất cả đều giảm giá. Hắn nói như vậy làm nhiều người vui sướng, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng có hảo cảm nhiều hơn. Chu Hoành cảm giác mình trả giá quá lớn bồi thường tất cả mọi người, nhưng lại không có ai cảm tạ mình cả. Ngược lại đi cảm tạ Bạch Tiểu Thuần, càng giúp Bạch Tiểu Thuần mượn cơ hội tăng gen lên nhân khí. Đầu óc của hắn như vỡ tung, hắn suýt nữa thì không khống chế được cảm xúc của mình, xông lên đấu với Bạch Tiểu Thuần một trận. Xem như thù hận khắc cốt ghi tâm, hắn bị áp chế gắt gao, không muốn chưa xong một chuyện lại xảy ra chuyện khác. Sau nửa ngày, lúc mọi người rời đi, sương mù cũng biến mất, lần náo động này cũng được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần đứng xem náo nhiệt, lúc này mới mang theo vô số cảm kích và đắc ý quay về cửa hàng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn với kế sách của Bạch Hạo. Chiều này quá tuyệt. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, tán thưởng nhìn về phía Bạch Hạo. Bạch Hạo xấu hổ, trong lòng cũng có chút ấm áp. Với hắn mà nói thì trong man hoang đã không còn thân nhân nào khác, sư tôn là thân nhân duy nhất của mình. Sư tôn mà thỏa mãn là hắn vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần trắng trợn khích lệ một phen, sau đó quay về trong phòng. Cảm giác lần này mình đã không ăn thiệt thòi, còn có thu hoạch không nhỏ. Vì vậy hắn xuất phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu ra nghiên cứu một phen. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. Trong 3 ngày này, Chu Hoành vẫn xử lý hậu quả của vụ việc. Hắn chuẩn bị từ trên xuống dưới cho nên sứt đầu mẻ chán, cuối cùng cũng triệt để hóa giải mới không bị truy cứu nữa. Vào đêm ngày thứ 3, hắn mang theo mỏi mệt gọi Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm tới. Sắc mặt ba người âm trầm ngồi trong mật thất. Tìm ra vấn đề chưa? Có phải Bạch Hạo làm không? Chu Hoành cắn răng hỏi. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm trầm mặc. Sau nửa ngày, Tư Mã Đào hít sâu một hơi, đắng chát nói ra. Hai người chúng ta đã thử rất nhiều phương pháp, thậm chí còn mời một ít đồng đạo trợ giúp, cũng không tìm ra dấu vết động tay động chân trên đó. Không tìm ra dấu vết, nhưng phải hồn dược xảy ra vấn đề là lỗi của các ngươi sao? Chu Hoành tức giận nói ra, hắn nói chuyện rất không khách khí. Nếu đổi lại lúc khác mà hắn nói như vậy, sẽ làm Tư Mã Đào không vui, sẽ quát tháo. Dù sao hắn cũng không phải gia thần của Cửu U Vương,

Bạch Tiểu Thần mang theo tà hỏa muốn lao ra bên ngoài. Sau khi nghe câu này, trái tim rung động mạnh vì chột dạ, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Bạch Hạo vẫn còn ở bên ngoài, hắn không thể lùi bước. Trong nháy mắt, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa hàng của mình bề bộn. Cũng may Bạch Hạo đã tránh thoát cho nên không bị ảnh hưởng. Cửa hàng này ngưng tụ không ít tâm huyết của Bạch Tiểu Thần. Lúc này bị người ta nện cho, nên hắn có cảm giác người ta đánh tới tận cửa nhà. Lúc này tức giận không kiềm nén được bộc phát. Từ Mã Đạo, Tôn Nhất Phàm, các người lấy oán trả ơn, bản thân mình không còn thanh danh, lại muốn kéo ta xuống nước, các người hèn hạ. Bạch Tiểu Thần đỏ mắt giống to. Nếu ngày đó không nhờ ta giúp các người nhất định sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Là ta áp chế cơn giận của mọi người, là ta tranh thủ thời gian cho các ngươi, là ta bình ổn náo động. Các người không cảm kích thì cũng bỏ đi, không ngờ dám vu oan cho ta. Các người thực sự là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thần nói rất lớn, nội tâm hắn hiện tại vô cùng khẩn trương. Biết rõ đối phương thực tìm ra manh mối nào đó mới tới tìm mình gây phiền toái, cho nên hắn mới lớn tiếng dọa người. Hắn vừa nói đã giống thật to, tiếng nói càng tỏa ra, đè ép lời nói của Từ Mã Đạo cùng Tôn Nhất Phàm. Bạch Hạo, ngươi! Từ Mã Đạo nghe xong lời này liền giận dữ. Lúc hắn muốn phản bác, Bạch Tiểu Thuần hung hăng lườm hắn quát lớn. Ta cái gì mà ta? Từ Mã Đạo, ngươi lúc đầu mở cửa hàng giống như đúc ngay bên cạnh cửa hàng của ta. Bạch Hạo, ta có nói qua chứ không nào hay chưa? Ta có đi nện cửa hàng của ngươi chưa? Ta có chỉ vào mũi các ngươi mà mắng hay chưa? Ta lựa chọn im lặng, thừa nhận ủy khuất và đau khổ. Ta lựa chọn nuốt tất cả vào lòng, bởi vì ta biết rõ, Bạch Hạo ta mới đến cho nên không thể trêu vào các ngươi. Cho dù ngươi lấn thiện tâm của ta, ta cũng nhìn xuống. Thậm chí ngươi gặp nạn, mặc dù ta biết đây là cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt nhất, nhưng cũng vẫn giúp ngươi. Bạch Hạo ta là người có mấu chốt của mình, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta không thể trơ mắt nhìn cửa hàng của các đạo hữu bị liên lụy, cho nên ta đi giúp người. Nhưng hôm nay ngươi lại dám oan uổng ta. Từ Mã Đạo, nếu ngươi không có tâm thì ta muốn móc tâm cho ngươi. Nếu ngươi có tâm, như vậy tâm của ngươi đáng chu. Ngươi không biết cảm tạ, lấn thiện sợ ác, cả vì tư lợi như ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với ta. Bạch Tiểu Thuần nói một câu chém đinh chặt sắt, khí thế trùng thiên. Những lời này vừa ra chẳng khác gì lợi kiếm vô hình oanh kích Từ Mã Đạo. Sắc mặt Từ Mã Đạo không ngừng biến hóa. Hắn bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, vô ý thức lùi về phía sau vài bước. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, toàn thân run rẩy, há to miệng nhưng không nói nên lời. Bạch Hạo, người đừng vội nói bậy. Tôn Nhất Phàm thấy Từ Mã Đạo bị ngôn từ sắc bén của Bạch Tiểu Thuần chọc giận tới mức nghẹn lời, hắn lập tức quát Bạch Tiểu Thuần. Tôn Nhất Phàm, người câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng Bạch Gia Gia ta không biết ngươi và Từ Mã Đạo là cá mè một lứa. Cửa hàng hai bên cửa hàng của ta, hai người các ngươi ti tiện như thế, ỷ vào sau lưng có thế tử làm chỗ dựa, ỷ vào các ngươi có tư cách luyện hồn già đời nên cậy đời lên mặt dậy áp chế ta. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút, Bạch Hạo ta có từng đắc tội ngươi chưa? Chúng ta không oán không cừu, ngươi lại vì tư lợi của mình mà muốn đoạn đường sống của ta. Làm không được thì cũng bỏ đi. Hôm nay, vì tẩy đi cái tiếng xấu của bản thân còn dám vu hãm ta. Ta nói cho các người biết, Bạch Hạo ta đường đường chính chính cho nên không sợ tà phong. Bạch Tiểu Thuần nói đường đường chính chính, miệng phun nước bọt phì phì, khí thế bộc phát ngập trời, làm Tư Mã Đạo cùng Tôn Nhất Phàm bị nghẹn lời, cảm thấy ngực của mình như nổ tung nhưng lại không nói lại Bạch Tiểu Thuần. Về phần người đi ngoèn ngoài đường với chủ cửa hàng chung quanh, bọn họ cũng được đại khai nhãn giới. Lần đầu cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần này có ngôn từ sắc bén như vậy, có thể dùng vũ khí, dùng lời nói làm vũ khí, thậm chí nó còn đặc sắc hơn cả chiến đấu kịch liệt. Ngay cả hồn Bạch Hạo trốn ở một bên cũng há hốc mồm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy công phu mồm mép của sư tôn, phải nói là rửa mắt mà nhìn. Hắn vốn không biết, so với hôm nay, ngày đó Bạch Tiểu Thuần dùng thân phận Bạch Hạo, dùng lời chính nghĩa ở trong tộc lễ Bạch gia, mới thực sự là lời nói như lợi kiếm, câu câu đều giết người. Ngươi, ngươi! Tôn Nhất Phàm tức giận tới mức hít thở đứt quãng. Hắn và Từ Mã Đạo không am hiểu về dùng lời lẽ. Dù bọn họ có thân phận của mình, địa vị của bọn họ vô cùng trọng yếu, bọn họ không có khả năng như Bạch Tiểu Thuần, căn bản quên mình là cường giả nguyên anh, vẫn làm việc như một tiểu tu sĩ. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại là nguyên anh cường giả, hơn nữa là người nổi bật trong đám nguyên anh, chiến lược kinh thiên. Kể từ đó hắn nói chuyện giống như lợi kiếm làm người ta cảm thấy vô lực. Bạch Hạo, nhiều lời vô ích, Người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Hôm nay lão phu muốn tới khiêu chiến ngươi. Chúng ta không so pháp thuật, mà so luyện hỏa. Người thua cút ra khỏi thành Khôi Hoàng, cả đời không thể luyện hỏa. Tư Mã Đào áp chế tức giận trong lòng, hắn cắn răng lên tiếng. Tôn Nhất Phàm kịp phản ứng, bọn họ hiểu chuyện hồn dược bất lợi với mình, chuyện này thật vất vả mới hóa giải được, bây giờ nhắc lại chuyện xưa đúng là ngu xuẩn không ai bằng. Trọng yếu nhất là báo thù, chỉ cần áp chế Bạch Hạo thì sẽ tẩy đi sỉ nhục hôm nay, ngày sau chậm rãi loan truyền tin tức thì sẽ hóa giải vật chất hiện tại, à hóa giải chật vật hiện tại. Nghĩ tới đây hắn gầm lên, đúng vậy, Bạch Hạo, Tôn Mỗ cũng tới khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi có thủ đoạn động tay động chân trong hồn dược, lão phu cũng muốn xem tài năng luyện hỏa của ngươi như thế nào.